Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Nữ chủ Cố Thanh Tư mẫu thân chết bệnh chân tướng cũng đơn giản là dẫn thứ muội ghen ghét. Nữ chủ bà ngoại nuôi lớn Di Nương cùng thứ nữ Tâm Mân Nhi Cố Thanh Tư mẫu thân sinh bệnh không có âm mưu, chỉ là ở bệnh nặng khi tự giác khả năng chịu không nổi tới. Sau lại về nhà mẹ đẻ một chuyến, cùng Cố Thanh Tư bà ngoại nhắc tới, nếu là nàng ngày sau chết bệnh, vì nữ nhi có thể hảo hảo lớn lên không chịu mẹ kế tra tấn. Hy vọng làm thứ muội gả tiến hầu phủ thế nàng chiếu cố nữ nhi. Cố Thanh Tư mẹ kế lúc ấy ở khuê trung chính là cái an phận thủ thường thứ nữ. Cố Thanh Tư bà ngoại cùng mẫu thân cũng chưa nghĩ đến các nàng này phiên đối thoại bị cái này thứ nữ nghe được, còn chưa xuất giá liền biết chính mình thứ nữ thân phận không có khả năng gả đến quá tốt nàng trong. Lòng phi thường chờ mong chờ đích thì chết bệnh chính mình gả tiến hầu phủ làm chính thất hầu phu. Nhân, kết quả không nghĩ tới chờ mãi, chờ tới lại là đích thì bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Mẹ cả chuẩn bị đem nàng gả cho mặt khác ra thế tương đương con vợ lẽ. Nàng trong lòng có thể nào cam tâm, có thì phu Ninh Viễn Hầu như vậy tốt lựa chọn đặt ở trước mắt. Cho dù là làm vợ kế, cũng tốt hơn gả cho những cái đó bị dưỡng phế đi con vợ lẽ. Vì thế ác hướng gan biên sinh, nàng trực tiếp động thủ làm đích thì bệnh tình tăng thêm. Đi đời nhà ma, vốn dĩ Cố Thanh Tư mẫu thân hàng năm bệnh nặng, thật nhiều thứ đại phu đều nói nàng chịu không nổi đi. Vì thế thứ nữ động thủ cũng không khiến cho người khác hoài nghi. Tất cả mọi người cho rằng Cố Thanh Tư mẫu thân phía trước bệnh tình chuyển biến tốt đẹp là hồi quang phản chiếu, sau đó hết thảy liền dựa theo hung thủ sở hy vọng như vậy. Cố Thanh Tư bà ngoại đem này rắn độc đưa vào hầu phủ. Còn hy vọng nàng có thể chiếu cố hảo tự mình duy nhất nữ nhi lưu lại cốt nhục. Nếu là Cố Thanh Tư mẫu thân bệnh tình chưa từng chuyển biến tốt đẹp trực tiếp chết bệnh. Thân là thứ nữ mẹ kế không có tay nhiễm mạng người. Nàng còn sẽ nguyện ý đối xử tử tế đích thì nữ nhi. Nhưng nàng giết đích thì, thời khắc đều sợ hãi Cố Thanh Tư biết chân tướng sau trả thù nàng. Lại oán hận đích thì lúc trước không chịu nhanh lên chết bệnh cho nàng đằng vị trí. Tâm lý vặn vẹo nàng đối Cố Thanh Tư khẩu Phật tâm xa. Thẳng đến Cố Thanh Tư xuất giá mới lộ ra gương mặt thật. Cấp Cố Thanh Tư chọn cái trên mặt ngăn nắp nội bộ khổ sở, hảo nhà chồng. Tiêu Văn nhìn ám vệ trình lên tới chân tướng, không cấm cảm khái nữ nhân này tâm thật là đủ ngoan độc. Sau đó liền đem chuyện này vứt đến một bên đi, hắn cũng không tính toán đem chân tướng đưa cho Cố Thanh Tư. Vị này đời trước có thể ở hổ lăng trong ổ phấn đấu thành lão phong quân. Đời này cũng không có khả năng liền cái chân tướng đều tra không ra. Trong cốt truyện nữ chủ chính là đem mẹ kế cùng mẹ kế nữ nhi ấn ở trên mặt đất hung hăng cọ sát. Vốn nên tại đây đời cùng nữ chủ Cố Thanh Tư giống nhau lão mà xuyên qua tỏa sáng đệ nhị xuân nam. Chủ Tào Lăng, hiện tại hẳn là vẫn là cái khổ đọc sách nông gia tử. Vì khoa cử phấn đấu đâu? Tiêu Văn phái người nhìn chằm chằm Ninh Viễn Hầu trong phủ trò hay sao? Liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Ninh Huyền Thiên trên người. Ninh Huyền Thiên thật giống như Long Ngạo Thiên vai chính quang hoàn bao phủ giống nhau. Cái gì thanh lâu danh kỹ, bán mình táng phụ thanh cao mỹ nhân, hoạt bát kiều man thanh mai, bị hắn tài hoa thuyết phục tìm cha đại tiểu thư, anh hùng cứu mỹ nhân phương tâm ám hứa trưởng công chúa. Này hậu cung khai đến so Tiêu Văn cái này hoàng đế đều không nhường một tấc. Tiêu Văn nhìn Ninh Huyền Thiên ở nữ sắc thượng chay mặn không kỵ. Trong lòng vừa động, gọi tới ám vệ thủ lĩnh. Mệnh hắn chọn mấy cái tư sắc xuất chúng nữ tử sĩ. Trước cho hắn xem qua, lại phải đi tiếp cận Ninh Huyền Thiên, xếp vào nhãn tuyến ở Ninh Huyền Thiên bên người khẳng định không ngừng Tiêu Văn một người. Nhưng nếu xếp vào nhãn tuyến không tiến hành khống chế nhiếp hồn nói. Nói không chừng ở Long Ngạo Thiên não tàn quang hoàn bao phủ hạ liền trực tiếp làm phản. Đặc biệt là nữ nhân. không ít Long Ngạo Thiên nam chủ văn nam chủ hậu cung cũng ít không được quật cường mỹ lệ thích. Khách tử sĩ mỹ nữ, từ vừa mới bắt đầu thề muốn giết chết nam chủ đến sau lại nguyện ý vì nam chủ phản bội chủ nhân. Nguyện ý vì nam chủ đi tìm chết, cỡ nào cảm động lòng người thâm tình a. Tuy rằng thế giới này cũng không phải lấy Ninh Huyền Thiên vì vai chính. Nhưng Tiêu Văn cũng không hy vọng nhìn đến chính mình phái đi tử sĩ làm phản thành Ninh Huyền Thiên. Hậu cung trái lại cắn hắn một ngụm, cho nên hắn trước hết cần làm những cái đó nữ tử sĩ lại đây bị hắn hoàn toàn khống chế được mới yên. Tâm phái đến Ninh Huyền Thiên bên người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, thời gian đảo mắt liền đi qua 3 năm mà Ni Tiêu Văn phê chữa xong cùng ngày tấu. Chương sau, lại nghe xong ám vệ thủ lĩnh mật báo, mới vừa còn vừa lòng thầm nghĩ, trước mắt mới thôi hết thảy còn ở trong khống chế. Còn không có xuất hiện thoát ly ta khống chế trong phạm vi người xuyên Việt trọng sinh giả, sau đó. Lưu An liền tới đây bẩm báo. Bệ hạ, như tần nương nương phạt Dung Quý Nhân quỳ gối trên nền tuyết. Làm cho Dung Quý Nhân đẻ non. Tiêu Văn mày nhăn lại. Không nghĩ tới bên ngoài người xuyên Việt trọng sinh giả an an phận phận. Nhưng thật ra hậu cung đám kia xuyên qua nữ nháo đi lên. Đến nỗi Lưu An nói Dung Quý Nhân đẻ non gì đó. Tiêu Văn căn bản không tin, bởi vì hắn xuyên qua thành hoàng đế này 3 năm nhiều tới nay. Liền không chạm qua hậu cung nữ nhân, làm phi tần thị tầm cũng là dùng ảo thuật mê hoặc các nàng. Dung Quý Nhân đẻ non khẳng định là chính nàng trang, hoặc là nàng to gan lớn mật bệnh dịch tả cung đình cấp hoàng đế đội nón xanh. Cái này Dung Quý Nhân ở 3 năm trước đây bị Hoàng hậu cất nhắc lên cùng như tần đấu võ đài. Ngay lúc đó Dung Quý Nhân vẫn là chân chính Dung Quý Nhân. Tiêu Văn cũng có nghĩ thầm nhìn xem Dung Quý Nhân như thế nào bị xuyên qua hoặc là bị trọng sinh. Liền làm thỏa mãn Hoàng hậu ý, sủng hạnh Dung Quý Nhân, tuy rằng không có thăng nàng vị phân, nhưng đãi nàng nhiều có dung túng, người khác tán nàng thánh quyến nồng hậu. Được sủng ái liền bừa bãi Dung Quý Nhân không cẩn thận mắc mưu. 2 năm trước rơi xuống nước suýt nữa mất mạng, bị cứu đi lên sau. Tiêu Văn đi thăm nàng, lập tức liền phát hiện rơi xuống nước Dung Quý Nhân bị xuyên qua. Chiếm cứ nàng thân thể cái kia xuyên qua nữ linh hồn cường độ viễn siêu người thường. Hẳn là cái người tu hành, lúc sau Tiêu Văn liền nhìn chằm chằm vào xuyên qua bản Dung Quý Nhân. Sau đó phát hiện nàng quả nhiên là một cái người tu chân xuyên qua lại đây. Bất quá cái này người tu chân thực lực quá thấp, kiếp trước vẫn là tu luyện hợp hoan phương pháp, đi vào thế giới này sau không có linh khí tu luyện. Liền theo dõi Tiêu Văn trên người long khí, muốn hút long khí lấy bổ tự thân. Tiêu Văn sao có thể làm nàng như nguyện, mỗi lần lâm hạnh nàng đều là dùng ảo thuật. Lấy nàng không quan trọng tu vi nơi nào là Tiêu Văn đối thủ. Bị chơi đến xoay quanh, nửa điểm long khí hút không đến không nói. Thân ở cung đình liền tìm cái nam nhân hút dương khí đều không thể. Nàng không có dương khí không có linh khí. Vô pháp tu luyện, một thân người tu chân thực lực phát huy không ra. Ngược lại là bị có sủng phi hệ thống như tần cấp ngăn chặn. Sau lại Tiêu Văn cố ý ban thưởng một phần Trương Tĩnh chuyên môn cho hắn làm bổ canh. Làm tu chân nữ Dung Quý Nhân nhận thấy được canh nhỏ bé linh khí. Mừng rỡ như điên tới tìm hắn bộ tin tức, Tiêu Văn liền làm bộ vô tình đem Trương Tĩnh tồn tại báo cho Dung Quý Nhân. Sau đó hắn liền phát hiện Dung Quý Nhân cùng Trương Tĩnh lui tới chặt chẽ lên. Dung Quý Nhân cũng bắt đầu có tu vi. Dung Quý Nhân tu luyện công pháp yêu cầu dựa song tu mới có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Nhưng cũng không đại biểu quang hấp thụ linh khí vô pháp tiến bộ. Chỉ là không song tu sẽ tiến triển thong thả mà thôi. Nhưng hiện giờ nàng cái này tình huống, tu vi có thể có tiến triển cũng đã là đại hỷ sự. Có tu vi Dung Quý Nhân bắt đầu đối như tần tiến hành phản kích. Đối mặt thủ đoạn đông đảo Dung Quý Nhân. Chỉ có sủng phi hệ thống như tần có chút thua chị kém em. nàng hệ thống chỉ có thể giúp nàng tăng lên mị lực ở hoàng đế nơi đó tranh sủng. Nhưng Tiêu Văn căn bản không chịu nàng mị lực ảnh hưởng. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình so dung quý nhân càng cao vị phân áp chế dung quý nhân. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn biết lần này như tần phạt dung quý nhân quỳ gối trên nền tuyết. Hơn phân nửa là vì báo lần trước bị dung quý nhân ám toán trước mặt mọi người xấu mặt thù. Chỉ là như tần phỏng chừng không nghĩ tới dung quý nhân sẽ sớm có chuẩn bị lộng đẻ non này một đại sát khí. Trừ bỏ Tiêu Văn bản nhân, ai cũng không biết dung quý nhân chưa bao giờ bị hắn dính vào người quá. Cho nên như tần lúc này chính trong lòng thấp thỏm lo âu đứng ở bên ngoài chờ thái y cấp dung quý nhân trần bệnh, như tần này 3 năm bị Tiêu Văn thường thường ra một chút. Chơi đến độ mau tinh thần thác loạn, kia hảo cảm độ từ trên xuống dưới gây xích mích, hiện tại vẫn là cái đại trứng vịt. Nàng đã sớm biết nhìn như hảo ở trung tuổi trẻ hoàng đế trên thực tế chính là cái hỉ nộ vô thường. Thâm giếng băng, nàng thật sự phi thường sợ hãi hoàng đế biết nàng còn phải dung quý nhân đẻ non sau sẽ đem đối nàng. Hảo cảm độ soát đến phụ 50 dưới. Sủng phi hệ thống chói định khi cứng nhắc quy định. Công lược mục tiêu hảo cảm độ rớt đến phụ 50. Mặt sát ký chủ, như tần đã sớm đối công lược Tiêu Văn đem hắn hảo cảm độ soát đến mãn giá trị 100 cảm thấy. Tuyệt vọng, nàng hiện tại chỉ cầu không cần bị mặt sát, sống xong đời này liền tính kiếm lời. Kết quả không nghĩ tới thu thập một cái bị nàng cái kia âm ngoan đích tỷ hoàng hậu cất nhắc lên. Dung quý nhân, thế nhưng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Thái y chẩn bệnh ra kết quả sau. Ở như tần chờ mong dưới ánh mắt nói ra lệnh nàng tuyệt vọng nói. Dung quý nhân đã đẻ non, long tự không có thể giữ được hoàng thượng giá lâm. Tiêu Văn mang theo Lưu An đi vào dung quý nhân trong cung. Hắn nhìn lướt qua mãn nhà ở oanh oanh yên yến, trong lòng biết lần này đẻ non sự kiện bên trong phòng trừng trò hay không ít. Nhưng hắn không có truy nguyên tâm tư, thần sắc nhàn nhạt hỏi thái y. Dung quý nhân tình huống thế nào? Thái y cung cung kính kính hồi bẩm, khởi bẩm bệ hạ, dung quý nhân chỉ cần nhiều hơn tu dưỡng, cũng không lo ngại, chỉ là long tự không có thể giữ được. Tiêu Văn lãnh đạm nói một câu. Trẫm đã biết, sau đó liền đi vào nội điện đi xem dung quý nhân. Hắn hiện tại liền muốn biết dung quý nhân là giả đẻ non vẫn là thật đẻ non. Nếu là thật sự, ha ha. Cấp hoàng đế đội nón xanh, hắn sẽ làm nàng biết hoa nhi vì cái gì khác hồng. Kết quả Tiêu Văn vào nội điện, nhìn đến nằm ở trên giường vẻ mặt tái nhợt tiểu thụy dung quý nhân. Liếc mắt một cái liền xem thấu nàng là trang, phỏng chừng mạch tượng cũng là ngụy trang. Dung quý nhân nhìn thấy Tiêu Văn, nhu nhược động lòng người chớp một chút đôi mắt, nước mắt trong suốt lăn xuống đến hai má, hoa lê dính hạt mưa chọc người chiều mến. Bệ hạ, ngài phải vì tần thiếp làm chủ nha. Ta hài tử, hắn còn không có cơ hội nhìn thấy hắn phụ hoàng nha. Nàng che lại chính mình bình thản bụng, khóc diễn xuất sắc cực kỳ. Khóc đến thê thảm lại không mất mỹ lệ. Nếu là không biết nội tình người thấy như vậy một màn khẳng định đau lòng cực kỳ. Tiêu Văn, ha ha, tác giả có lời muốn nói. Còn có canh một. Cái này là Tiêu Văn Nam Thần Xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Tứ Nguyệt Đế đem khai tân văn, cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn, thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công cha, rốt cuộc, nhiệm vụ linh 48, hết chương.